Chương 284, hôn trộm quả quyết. Ở ngoài cửa quả nhiên là cổ tổ nổ hạ, thế giới, còn có sẻ su nạ các nàng. Lệnh dù gì kinh ngạc chính là, ở các nàng phía sau, còn theo ổ tổn cả tù, thì cả gì cùng nạ nạ mì cản rộ gì. Chứng kiến dù gì, cổ tổ nổ hạ các nàng biểu tình trên mặt đều rất hài lòng. Mà ổ tổn cả tủ cùng hỉ cả gì lại mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, hiển nhiên là lần đầu tiên sớm tới tìm một cái nam sinh ra chờ đối phương cùng tiến lên học. Còn như nạ nạ mì, bởi vì hôm qua đã cùng dù gì xảy ra như vậy quan hệ, tuy là cá tính của nàng tương đối nam tử khí, nhưng lúc này ngược lại có vẻ càng thêm trầm mặc ít nói, dù ly bất định ánh mắt căn bản không dám cùng dù gì nhìn thẳng. May mắn chúng nữ đại bộ phận chú ý lực đều ở đây dù gì trên người. Thật không có người nhìn ra cái gì không đúng. Các ngươi đã tới, vào đi rủ gì tránh ra môn, đem chúng nữ đón vào. Trong đại sảnh, vừa lúc đem bữa sáng bưng ra chỉ cái xạ chứng kiến sinh ra ba cái khả ái nữ hài, trên mặt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Dù gì rất nhanh thì đem ổ tổm cả tủ các nàng giới thiệu cho chỉ hiệu xạ. Đối mặt dù gì mẫu thân, đã tới mấy lần cổ tổ ngộ hạ, thế giới, còn có sẻ su nạ biểu hiện đều rất tự nhiên. Mà liền thân phận cũng không có đạt được dù gì công nhận ổ tổn cả tù ba người, chỉ có thể lấy bạn học thân phận thăm hỏi chỉ ghi xạ sau đó, liền khẩn trương ngồi xuống. Dù gì ngồi ở chỗ ngồi bắt đầu ăn điểm tâm, mà chỉ ghi xạ thì ngã sáu chén trà, từng cái đưa cho cổ tổ ngộ hạ các nàng, hoàn mỹ diễn lại thân phận của mẫu thân. Mụ mụ, chúng ta đi ăn điểm tâm xong, dù gì hướng phía chủ phòng hô một tiếng, cầm sách lên bao, liền muốn xuất môn. Đợi một chút. Dù gì, ngươi tiện lợi chỉ ghi xạ từ trong phòng bếp đi tới, cầm trong tay một cái tiện lợi hộp. Ở dù gì ăn điểm tâm thời điểm, nàng ở trừ phi bên trong chuẩn bị cái này. Luôn là như thế mau mau táo táo, ngươi nhưng là trong nước năm thứ hai học sinh chỉ ghi xạ giống như thông thường mẫu thân giống nhau, dùng cưng chịu giọng nói nhắc nhở dù gì một tiếng, đem tiện lợi hộp đưa tới. Bởi vì dù gì đứng bên người cổ tổ ngộ hạ đám người, lệ cũ sáng sớm hôn từ ra phúc lợi. Đã tạm thời hủy bỏ. Tuy là cực kỳ cảm kích cổ tổ ngộ hạ các nàng mỗi sáng sớm đều đến đón mình, nhưng này dạng làm đại giới lại là không cách nào cùng chỉ ghi xạ tiến hành hôn từ giã, để dù gì tâm lý có chút nho nhỏ thất lạc. Nhìn thấy tiếp nhận tiện lợi phía sau ngơ ngác đứng tại chỗ, thẳng tắp nhìn chòng chọc cùng với chính mình môi dù gì, làm đối phương 14 năm mẫu thân chỉ ghi xạ đương nhiên đoán được con trai ý tưởng, trên mặt trán phóng nụ cười ấm áp. Xem, dù gì. Cà vạt của ngươi lại sai lệch chỉ ghi xạ đến gần dù gì thân thể, khuôn mặt hướng phía nhích lại gần hắn, lấy tay bắt được hắn hoàn toàn chính xác cà vạt, thở ra về sau, lại lần nữa cột lên. Đang ở dù gì cảm thấy kỳ quái thời điểm, chỉ ghi xạ ở cổ tổ ngộ hạ các nàng xem không tới phương hướng, chuồn chuồn lướt nửa chơi hợt ở dù gì trên môi hôn một cái. Ân dù gì thân thể cứng đờ, trong mắt mọc lên một luồng kinh hỉ. Được rồi. Hiện tại thỏa mãn á chỉ ghi xạ mang trên mặt đỏ ửng nhàn nhạt, thấp giọng nói. Tại nhiều như vậy nữ hải tại chỗ tình huống bên dưới, hôn trộm chính mình nhi tử, đối với nàng mà nói, cũng là một cái khiêu chiến không nhỏ. Ân dù gì dùng sức nhẹ gật đầu, nhìn mẫu thân cái kia gần trong gang tấc mặt, cảm thấy bụng dưới giấy lên một đám hỏa diễm. Thật muốn hiện tại liền đẩy ngã nàng đáng tiếc, tự cấp dù gì cột chắc cả vạt về sau, chỉ ghi xạ lại lần nữa đứng thẳng người. Chào hỏi tiễn hắn xuất môn. Được rồi, không thể để cho bạn gái của ngươi nhóm chờ đấy, mau đi đi, một đường cẩn thận là tuy là mới vừa chiếm được một cái hôn, hơi chút thỏa mãn một cái dù gì tâm lý tịch mịch, nhưng này cũng đốt nội tâm hắn dục vọng. Mang theo càng thêm mãnh liệt cảm giác mất mát, dù gì xoay người đi ra ra môn, cùng cổ tổ ngộ hạ các nàng hiệp, cùng nhau hướng phía nhà ga đi tới. Chỉ ghi xạ đưa mắt nhìn dù gì một nhóm biến mất ở trong tầm mắt, mới về đến trong nhà. Còn có hai cô bé không tỉnh lại nữa đâu, thời gian còn sớm, tàu điện người trên cũng không nhiều, dù gì cái này một nam sáu nữ tổ hợp, lần nữa dẫn tới người đi đường một hồi chú mục. Đương nhiên, ngoại trừ kéo dù gì cánh tay cổ tổ nổ hạ, người bình thường nhận thức đều là bằng hữu hoặc là thanh mai trúc mã các loại, ngược lại mọi người cũng chỉ mặc cùng một cái trường học chế phục. Tiến nhập nhà ga không lâu sau, tàu điện lại tới, làm dù gì một nhóm đi tới trường học thời điểm. Lại còn có 10 phút thời gian rảnh. Tối hôm qua thực sự là thật là vui, xạ cái quân, hôm nay chúng ta cũng có thể đi chung với ngươi trung tâm thành phố sao? Sau khi ngồi xuống, thế giới các nàng tất cả đều tụ tập đến dù gì cùng cổ tổ ngộ hạ chỗ ngồi bên cạnh, đem bọn họ trùng điệp bao vây lại. Tính cách ngay thẳng khoát đạt hỉ cả gì không để ý chút nào cái khác các cô gái ánh mắt ghen tị, tuy tiện cậu thả chủ động đưa ra hôm nay sau khi tan lớp hành động kế hoạch. Tối hôm qua sinh hoạt đối với nàng mà nói, không chỉ có mới mẻ, hơn nữa phi thường hài lòng. Đối với dù gì phát sinh thỉnh cầu sau đó, nàng vừa cười cổ động bên ngoài ổ tổn cả tủ cùng nạ nạ mỉ cản rộ gì. Ta đã cùng trong nhà chào hỏi, coi như buổi tối không quay về cũng không thành vấn đề, đúng không ổ tổn, nạ nạ mỉ ân, có thể, ta cũng còn muốn đi chơi ta cũng là ổ tổn cả tủ cùng nạ nạ mỉ cản rộ gì cũng giơ tay lên, bày tỏ đồng ý hiển nhiên, đối với tối hôm qua 8 giờ sau đó không thể không rời đi sự tình, các nàng vẫn còn ở canh cánh trong lòng. Nguyên bản ở dù gì tâm lý địa vị liền không cao lắm, vẹn vẹn dừng lại ở biết trình độ, thậm chí còn không gọi được là bằng hữu, hơn nữa thời gian chung đụng không nhiều lắm, muốn kéo gần quan hệ, liền có vẻ càng thêm khó khăn. Chỉ có tăng thời gian ở chung với nhau, khả năng sở hữu cùng dù gì một chỗ cơ hội, sau đó có thể tiến hành tiến công chiếm đóng, để thăng hảo cảm. Đây đều là đã thành công thu được dù gì sủng ái Nanami. Lợi dụng nàng ở rổ tạ củ tri thức cho ổ tổn cả tủ cùng hì cả gì cung cấp quý giá ý kiến, có nàng cái này ví dụ ở, tuy là cảm thấy không đúng lắm, nhưng ổ tổn cả tủ cùng hì cả gì hay là chuẩn bị hành động. Đương nhiên là có thể, nếu như thời gian quá muộn, đến lúc đó có thể đi nhà của ta ở, nhà của chúng ta bây giờ còn có 3 cái phòng trống đâu rủ gì cười đáp ứng, hắn đối với chúng nữ ý đồ đã rõ rành rành. Nếu như chỉ cần chỉ có một nữ bằng hữu, khả năng các nàng đối với dù gì trả lời như vậy chỉ biết cảm thấy phản cảm, nhưng là ngoại trừ cổ tổ ngộ hạ cái này xấu hổ hướng nội chính quy bạn gái ở ngoài, dù gì còn có chư đồ bị các nàng xuất sắc hơn nhiều lắm người yêu, cộng thêm vẫn là bọn họ đổi ngược, ngược lại càng bên trong các nàng lòng kẻ dưới này. Nghe dù gì đối với chúng nữ phát ra mời, ngồi ở dù gì bên cạnh cổ tổ ngộ hạ khẩn trương bắt được chéo áo của hắn, túi đầu trên mặt, lộ ra thất vọng mất mát biểu tình. Nam bằng hữu làm cùng với chính mình trước mặt, còn hoa tâm hướng cái khác nữ hải phát sinh mời, để cổ tổ ngộ hạ tâm tình cảm thấy một chút thất lạc. Đáng tiếc, nàng và đám này cô bé lập trường cũng không kém, hơn nữa muốn càng thêm hạnh phúc. Bởi vì này chút nữ hải còn cần cố gắng tranh thủ, mà nàng cũng đã chiếm được. Chỉ là, theo cùng dù gì ở chung, cổ tổ ngộ hạ đối với dù gì thích đã ở càng ngày càng tăng. Càng là yêu dù gì, nàng đối với dù gì muốn chiếm làm của riêng cũng theo đó tăng cường. Đáng tiếc, từ hai người nhận thức đến hiện tại, còn không có vượt lên trước một tuần, ngoại trừ dù gì ban đầu đám kia không nghi thức nữ bằng hữu, vây bên người hắn nữ hải, là thêm năm. Thế nhưng lúc này, nàng đã muốn ngừng mà không được cổ tổ ngộ hạ cảm thấy dù gì rất hạnh phúc, bởi vì hắn có thể tuyển trạch yêu nàng hoặc không thương nàng, mà nàng chỉ có thể tuyển trạch thương hắn hoặc càng yêu hắn vì càng yêu hắn. Vì vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, vì trở thành dù gì tâm lý người trọng yếu nhất, cổ tổ ngộ hạ cảm giác, chính mình nên làm những thứ gì. Tựa như tối hôm qua ở ẹ gì cổ tỷ cùng hì rổ cổ tỷ dưới sự trợ giúp, sở hạ quyết tâm kia giống nhau. Nam hải tử, đối với cô gái thân phận, đều không thể cự tuyệt ta mà chính mình, cũng nói như vậy có chút tự mãn, có thể cổ tổ ngộ hạ biết, thân thể của hắn ở nữ hải tử trong, đúng là trong một vạn không có một. Đối với nam hải tử, có không có gì sánh kịp lực hấp dẫn cùng sức dụ dỗ. Cổ tổ ngộ hạ, làm sao vậy một mực cùng thế giới các nàng nói chuyện phiếm nói đùa dù gì, cảm thấy cổ tổ ngộ hạ bắt lại và tháo mình tay càng ngày càng dùng sức, túi đầu quan tâm hỏi. Lúc này, hắn cũng cảm thấy một tia kỳ quái. Đi qua cổ tổ ngộ hạ tuy là trầm mặc ít nói, có thể hiện tại nàng và thế giới đám người nhưng là bằng hữu, coi như không có trực tiếp gia nhập vào trọng tâm câu chuyện. Nhưng này sao không yên lòng dáng vẻ, cũng quả thật có chút hiếm thấy. Cũng không phải nói dù gì không quan tâm cổ tổ ngộ hạ cái này chính quy nữ bằng hưu, mà là nhất quán ưu việt dù gì, ngoại trừ chỉ ghi xạ ở ngoài, căn bản không tập quán với chủ động quan tâm giống như cổ tổ ngộ hạ cái này hướng nội xấu hổ nữ hài. Hắn có thể đủ nghĩ ra được biện pháp, chính là giống như đối phó mà cổ tỏ ý tù như vậy, có can đảm bạo phạm địch nhân của mình, còn như cái khác. Từ dù gì ưu việt giữ lấy Nanami, ngang ngược giữ lại hỉ rổ cổ cũng có thể thấy được. Hắn là cái loại này ngạo mạn được không cho phép bất luận cái gì văn vi phạm chính mình ý chí người, ngoại trừ chỉ liệu xạ. Đối với cổ tổ ngộ hạ, vừa mới bắt đầu chỉ là đối phương ôn luyện khí chất cùng dạ mạ tổ nã đệ tỷ cổ vậy mỹ lệ bề ngoài hấp dẫn hắn, để hắn có một loại nhất kiến trung tình, muốn chiếm làm của riêng cảm giác. Mà ở quen thuộc sau đó, thì sinh ra yêu đương cùng đồng tích. Nhưng, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là đối với mình vật riêng tư quan tâm cùng che chở mà thôi, khoảng cách hay là nam nữ yêu, còn có nhất định khoảng cách. Đúng là như vậy, mặc dù là ở cổ tổ ngộ hạ cái này chính quy bạn gái phía trước, hắn mới có thể không chút nào làm bộ cùng cái khác nữ hài nói chuyện trời đất, thậm chí phát sinh tương tự với lạc lối mời mời. Không phải, không có gì nghe được dù gì thanh âm, cổ tổ ngộ hạ tìm mấy giây thời gian, mới hồi phục tinh thần lại, hiện lên đỏ ửng mặt nâng lên, nhìn thật sâu liếc mắt dù gì, đón chúng nữ ánh mắt, nhấp nhẹ lấy môi mỏng. Rốt cuộc, đang chần chờ một cái trận sau đó, cổ tổ ngộ hạ từ ngực biệt xuất này câu. Cái kia dù gì, ta hiện muộn muốn đi nhà ngươi ở sau khi nói xong, nàng gò má trong nháy mắt bay lên đỏ ửng, lần nữa cúi đầu. Cổ tổ ngộ hạ lại có can đảm nói ra một câu nói như vậy, để dù gì trong nháy mắt ngây dại. Cầu thả cầu vô tốt.